Bảng quy tắc của cô con dâu chưa vào cửa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì à, đây là cá hổ vằn phải không? Loại cá này thịt thường, không ngon bằng cá đồng đâu. Lần sau dì nên làm cá mú nhá. Còn tôm hùm này là tôm hùm châu Á phải không? Phải mua tôm hùm Úc, sẽ ngon hơn. Cô gái này rất xinh đẹp. Trà Sữa Tiên Sinh dù đang nhíu mày và có vẻ không hài lòng, vẫn có thể nhìn thấy những đường nét tinh xảo và đôi mắt thanh tú của cô ta. Miệng có vẻ kén chọn, nhưng động tác cầm đũa của cô ta không hề chậm chạp. Một nửa con tôm hùm và cá đã vào bát của cô ta. Tôi nhìn vào đũa của cô ta đảo quanh, cảm thấy có chút mơ hồ. Đây chính là cô gái mà con trai tôi nói. Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng tâm hồn lương thiện, chăm chỉ và hiền lành, trong sáng như một thiên thần. Tôi nhớ con TSTS trai tôi đã nói rằng cô ta lớn lên ở nông thôn, gia đình nghèo khó, suýt phải bỏ học khi học trung học. Cô ta chỉ có cơ hội học tiếp nhờ vào sự quyên góp từ trường học. Ngay cả đại học cũng được hoàn thành nhờ sự trợ giúp của những nhà từ thiện tốt bụng. Joshua sân sinh gia đình cô ta còn có một người em trai. Trước khi đưa cô ta về nhà, con trai tôi đã khen cô không ngớt lời. Cô ta nói về cuộc sống khó khăn của mình, không được cha mẹ quan tâm và không được yêu thương từ nhỏ. Nghe vậy khiến tôi cảm thấy đờ ao lỏ âng và nghĩ rằng khi cô ta gả vào nhà tôi nhất định sẽ coi cô ta như con gái ruột của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đến nhà, vì vậy tôi dậy từ 6 giờ sáng để ra chợ mua sắm. Cha xuôi sân sinh cá, tôm, cua, thịt bò, gà, vịt đầy đủ, tôi đã chuẩn bị một bàn đầy đủ. Chồng tôi còn cười nhạo, nói rằng nếu không biết con tường nhà chúng tôi đang chuẩn bị đón Tết sớm. Trong khi tôi bận rộn trong bếp, vừa làm việc vừa vui vẻ hát. Anh thì hiểu gì, cô gái này con trai mình đã theo đuổi suốt 5 năm. Tuổi trẻ có mấy 5 năm, cậu ấy vất vả theo đuổi được, chúng ta là cha mẹ không thể làm cản trở được. Hai chồng tôi thấy tôi mặt mày khó chịu, cứ liên tục nắm tay tôi dưới bàn. Con trai tôi lại không để ý đến điều đó. Ánh mắt của nó chỉ có người bạn gái xinh đẹp. Nó chăm sóc cô gái tận tình, cười tươi như hoa. Thúy Thúy, thế nào, mẹ anh nấu ăn có ngon không? Em thích ăn gì cứ tự nhiên nói, mẹ anh có thể nấu được hết. Có món Tứ Xuyên, món Quảng Đông, à, mẹ anh còn làm món mì rất ngon nữa. Dù em muốn ăn mâm cỗ đầy đủ mỗi ngày, mẹ anh cũng có thể làm được. Cách chương.